xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lớn mang theo 50 ngân bối, còn những tiền bạc vụn vặt khác đều đặt cả trên người Lê Tường. Số tiền còn dư hồi nãy đi mua thịt, Lê Giang đã làm chủ đưa cho nữ nhi, để nàng tự do mua những gì mình thích. Cũng vì vậy, hiện tại trong tay Lê Tường có tiền, nàng cũng trở nên tự tin hơn nhiều. Vừa mới lên phố, nàng đã chi 4 đồng bối để mua 2 xiên đường hồ lô, 2 tỷ muội mỗi người 1 xiên. Biểu tỷ, người mau nếm thử đi. Quan Thúy Nhi ngây ngốc một chút, sau đó mới đưa tay ra cầm lấy đường hồ lô, được ngửi hương vị thơm ngọt gần trong gang tấc, nước miếng rất nhanh đã ứa ra. Thế nhưng khi nàng ấy nghe được ông chủ bán hàng nói 1 xiên đường hồ lô này có giá 2 đồng bối, nàng ấy lại không dám ăn nữa. Biểu muội, ta vừa ăn sủi cảo xong, không đói bụng, có thể trả lại thứ này được không? Khẳng định là không được, biểu tỷ, nếu ngươi không ăn chỉ có thể ném nó đi. Lê Tường giả vờ một chút, Quan Thúy Nhi lại tưởng là thật, nàng ấy đâu dám vứt bỏ thứ đồ đắt giá như thế này, rốt cuộc vẫn phải ăn vào. Ngọt quá, từ trước tới giờ, Quan Thúy Nhi chưa từng được ăn món nào ngọt như vậy. Lần trước được nếm đồ ngọt chính là một chén đường trứng gà, nhưng nó cũng không phải dành cho nàng. A Thành Ca đã đánh đổ nó, sau khi nàng ấy thu dọn cái chén vỡ mới được nếm thử một chút. Nhưng nó không được ngọt như món này. Sau khi nàng ấy ăn từ từ 2 viên, lại thừa dịp biểu muội không chú ý, lén lút giấu 3 viên đường hồ lô vào trong ống tay áo. Lê Tường giả vờ không thấy hành động của nàng ấy, nàng vẫn đi đường trước kéo tay nàng ấy. Mãi cho đến khi cả hai tới cửa Trà Lâu, nàng mới buông tay ra. Trưởng quầy Miêu đang đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nàng. Lê nha đầu, tới sớm thật, đã ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi, trưởng quầy, ta ra sau bếp nhìn một cái nhé. Chuyện này, trưởng quầy Miêu nhìn Quan Thúy Nhi, ý của hắn là gì, không cần nói cũng hiểu. Quan Thúy Nhi bị hắn nhìn, cả người cảm thấy không được tự nhiên, nàng ấy vội vàng cúi đầu trốn đến phía sau Lê Tường. Biểu muội, hay là ta ra bên ngoài chờ ngươi? Vậy không được, Lê Tường nắm tay Quan Thúy Nhi đi lên giới thiệu với trưởng quầy Miêu. Trưởng quầy, đây là thân biểu tỷ của ta, tính tình có chút hướng nội, rất sợ người lạ. Ta không yên tâm để nàng ấy ở bên ngoài, người có thể đặt một chiếc ghế dựa để nàng ngồi chờ ở hậu viện hay không? Không thành vấn đề, chỉ cần không bước vào phòng bếp, chuyện gì cũng dễ thu xếp. Trưởng quầy Miêu rất sảng khoái gọi tiểu nhị mang ghế dựa ra, rồi mang theo hai nàng tới hậu viện. Hiện giờ đang là giữa trưa, có rất ít người tới đây uống trà, vì vậy trong phòng bếp cũng không quá bận rộn, chỉ có Khương Mẫn và Tiểu giúp việc của hắn đang bận rộn nhồi bột làm bánh bao trong bếp. Lê Tường im lặng đứng đằng sau hai người quan sát một chút, nàng phát hiện ra thao tác làm bánh bao của Khương Mẫn đang dần dần trở nên thuần thục, chỉ có lúc chia tỷ lệ bột chưa được đều tay cho lắm, hắn chia bột hơi ít, cho nên lúc hắn gói bánh bao sẽ bị dính tay. Vấn đề này không lớn, chỉ cần dùng chút kỹ xảo sẽ giải quyết được ngay. Nàng tìm kiếm trong phòng bếp một lúc, sau đó mang ra một cái gáo múc nước rất lớn. Cái gáo múc nước này có kích thước rất giống với cái gáo của nhà nàng, sau đó làm ký hiệu, hai gáo bột mì, nửa gáo nước, rất dễ nhớ. Cứ như vậy, vấn đề của Khương Mẫn đã được nàng giải quyết xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng trưởng quầy Miêu rất vui mừng, hắn kéo Khương Mẫn qua bên này một lần. Nếu mẻ bánh bao này không xảy ra chuyện gì nữa, như vậy coi như Lê Tường đã hoàn thành khế ước. Vì thế chỗ bột bị nhão kia đã được ném qua một bên, xem ra không có cơ hội tiếp tục được trọng dụng nữa rồi. Cách chương.